Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 691, cứu vớt đại binh tiểu cữu. Uy, người tốt. Giang Triệt đột nhiên tiếp đến một chiếc điện thoại. Hắn đoán đúng phương có thể là Trương Hữu Viễn, hoặc là lão Bưu cùng Tam Đôn. Uy, người tốt, người là ngoại sinh nữ tế sao? Mặc dù kêu là ngoại sinh nữ tế, thế nhưng điện thoại người đối diện hiển nhiên không phải Trương Hữu Viễn. Người trung niên cuống họng, thế nhưng nói chuyện hết sức ôn nhu, câu chữ hợp với giọng điệu, xoa, là Vịnh Vịnh bên kia tiếng phổ thông khang. Giang Triệt cấp tốc có phán đoán, xem ra tổ chức đã tìm tới cửa. Đúng, xin hỏi ngươi tìm ta? Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là đối mặt bán hàng đa cấp tổ chức. Dù cho biết là Ôn Hòa phái, Giang Triệt cũng không thể không bảo trì cần thiết cẩn thận. Ôn Hòa phái cũng không có nghĩa là không sẽ phi thường quy thủ đoạn. Vâng, đúng không? Vậy ngươi có thể tới hay không một chuyến? Đem ngươi tiểu cữu cữu mang đi à? Đối diện thanh âm đột nhiên tức giận. Mang đi. Giang Triệt vừa sốt ruột. Thế nào? Đối diện nói. Ta thật là có chịu đủ. Ngươi mau lại đây tiếp người đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Này đặc biệt ngựa không phải là quen thuộc. Gạt ta đi qua. Sau đó khống chế tẩy não sáo lộ à? Chẳng lẽ hiện tại bán hàng đa cấp cũng đã là bạo lực nhân thân khống chế phong cách? Vì cái gì? Giang Triệt cẩn thận thử dò xét nói. Hắn không phải đi làm ăn kiếm tiền sao? Cái dám liệt, trong loa thanh âm hết sức ai oán. Ngươi cái này tiểu cữu cữu. Hắn, đời này cũng không có khả năng phát tài. Bất luận ta nói cho hắn biết làm thế nào, hắn đều trả lời rất tốt. Nhưng chính là không đi làm. Sau đó ta nói cho hắn biết làm cái này có thể phát tài. Hắn hỏi ta phát tài thế nào? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cảm thấy Trương Hữu Viễn vấn đề này hỏi được rất có nghệ thuật. Bởi vì đây cũng là Giang Triệt bổn nhân một mực tại suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn thuận mồm liền hỏi một câu. Phát tài. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Bệnh tâm thần a. Đối phương có chút táo bạo. Chậm chậm. Nói, phát tài, liền rất tốt chơi a. Sau đó ngươi tiểu cữu cữu nói, hắn cảm thấy như bây giờ liền rất tốt chơi. Hắn một người như vậy, là không thể nào có người thành công sinh. Ngươi tạo sao? Giang Triệt, ngoặc kép, ta biết đại khái. Vậy ngươi nhỏ hơn ngươi cữu cữu vẫn là tốt một chút. Chờ ngươi qua đây, có thể thuận tiện nghe một thoáng chúng ta hạng mục. Ta tự mình kể cho ngươi. Đúng, ta họ Bành, điện thoại đầu này người gọi Bành Khang Nhạc, đến từ Vịnh Vịnh, là bên trong một cái cỡ lớn bán hàng đa cấp hạng mục ở bên này người phụ trách. Cấp bậc cao nhất tổng giám đốc, mà hắn sở dĩ tại đây loại phẫn nộ bất đắc dĩ cảm xúc dưới. Còn có tâm tư kéo Giang Triệt nhập bọn, là bởi vì hôm qua, tại Triệt để từ bỏ phía trước, hắn một lần cuối cùng nếm thử cho Trương Hữu Viễn tẩy não. Lúc đó hắn hướng dẫn từng bước nói, ngươi coi như mình không quan tâm, không nguyện ý cố gắng đi phát tài, ngươi cũng có thể bang thân thích của ngươi bằng hữu suy tính một chút a. Như thế, ngươi nhường bọn họ chạy tới. Chấm ngoặc kép, Trương Hữu Viễn là trả lời như vậy hắn, bọn hắn đều đã phát, còn kém ta, cho nên, ở trong mắt Bành Khang Nhạc, điện thoại đối diện người này, hẳn là rất có tiền. Tỷ như hắn lại có điện thoại, cũng đủ để nghiệm chứng chuyện này. Cho nên, các ngươi là lắc lư cơ. Trò chuyện đến nơi đây, cảm nhận được đối phương chân thành bất đắc dĩ. Cảm động lây, Giang Triệt cảm thấy có khả năng rõ ràng tin tức. Đi đón người, không đúng vậy à, chúng ta là vũ trụ lướt sóng cơ. Bành Khang Nhạc nói, thế nhưng là ta tiểu cữu cữu hắn, không là theo chân lắc lư cơ người đi sao? Đúng vậy a, đó chính là chúng ta bên cạnh một cái công ty a. Bành Khang Nhạc không nói bọn hắn nhưng thật ra là cùng một cái tổng công ty, bán cũng giống như nhau sản phẩm, chỉ bất quá mánh lới không giống nhau, là bởi vì sợ Giang Triệt chạy lắc lư cơ bên kia đi, bị người khác lôi đi, người tiểu cữu cữu người này liền là bọn hắn đưa cho chúng ta được a. Bành Khang Nhạc nói đến đây, trong lòng đột nhiên cảnh giác một thoáng. Khó trách ta nói làm lắc lư cơ Kiều Ngọc Hiền hảo tâm như vậy. Không duyên cớ nắm một người như vậy đưa cho ta. Ta bây giờ hoài nghi ngươi tiểu cữu cữu có phải hay không khác hạng mục phái tới cố ý quấy rối đó a? Muốn đem ta người mang đi. Hắn thuận mồm liền nắm ý nghĩ trong lòng nói ra. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn tuyệt đối không phải. Giang Triệt nghe được đối phương đã bốc lửa. Lập tức giúp đỡ xin lỗi. Sau đó nói. Vậy xin hỏi. Ta bây giờ có thể không thể trước cùng ta tiểu cữu cữu thông một thoáng điện thoại. Thông cái giám, không đến muộn lên đi ngủ. Ngươi cho rằng hắn hội trở về sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ăn cơm hắn cũng trở về tới. Bành Khang Nhạc cũng là loạn. Giống như là thật vất vả tìm được một cái thổ lộ hết đối tượng. Tiếp lấy phàn nàn nói. Ngươi biết hắn ăn cơm có nhiều đáng giận sao? Hắn thế nào? Hắn đoạt thịt ăn. Là, tất cả mọi người sẽ đoạt thịt ăn. Bành Khang Nhạc nói đến đây, lửa công tâm, nhưng là người khác là dùng đũa đoạt, nhanh tay có, chậm tay không nha, người tiểu cữu cữu, ba, nắm bát cơm móc ngược tại trên thịt, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, đối không nổi a, Bành lão bản, này đều không đánh hắn, xem ra thật vô cùng ôn hòa a, không sao, không trách ngươi, là tâm tình ta có chút không tốt. Ôn hòa Bành Khang Nhạc chậm không được, nói, dứt khoát ta nhường phụ trách lãnh đạo của hắn tới cùng ngươi giảng tốt. Chấm ngoặc kép, cái kia, các ngươi giúp ta hô một thoáng nhỏ bay liệng tới. Bành Khang Nhạc đối điện thoại bên ngoài nói, một tiếng, cách một hồi, điện thoại truyền ra ngoài tới một thanh âm khác, nhỏ bay liệng không tại. Ta hỏi, bọn hắn nói hắn trước kia cùng Trương ca cùng đi ra. Chấm ngoặc kép, Bành Khang Nhạc, cái kia, nhỏ đang đâu, nhỏ đang, cũng cùng đi ra, Giang Triệt nghe thấy được, không chỉ nghe thấy gặp này vài câu đối thoại, còn nghe thấy Bành Khang Nhạc tại microphone đầu kia như cái động viên ống dương lên tiếng hơi thở. Cho nên, cái tên này sẽ không vểnh lên đi qua đi, người nghe thấy được không đó, người nghe thấy được không đó, Bành Khang Nhạc rít gào, người tiểu cữu cữu. Hắn hiện tại nắm công ty của chúng ta trung tầng lãnh đạo đều mang đi ra ngoài chơi. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, Bành Khang Nhạc thống khổ ở chỗ. Hắn hiện tại rất muốn mắng đường phố. Thế nhưng điện thoại đối diện người này, lại rõ ràng rất có tiền. Rất đáng được hắn cố gắng kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức. Dùng lớn nhất nghị lực ngăn chặn chính mình. Bành Khang Nhạc cuối cùng nói. Vậy trước tiên nói như vậy, ta khắc chế một thoáng, đi trước tìm người, người ngày mai nếu là tới, có thể gọi cú điện thoại này. Được rồi, cùng Bành Khang Nhạc đối thoại xong, trình độ nào đó, Giang Triệt đã hết sức yên tâm, thậm chí kết nối người. Hắn đều không phải là rất gấp, Giang Triệt chỉ là có chút cảm khái. Tiểu cữu cữu lúc này mới đi mấy ngày a? Liền đã nắm một cái bán hàng đa cấp tổ chức làm thành như thế rồi. Không đúng, hắn lên một tổ chức, hẳn là cũng không bình yên, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn tặng người. Cho Lâm Du Tĩnh cùng Lâm Mụ Mụ các gọi một cú điện thoại. Báo cho bọn hắn Trương Hữu Viễn bình an có thư, không cần phải lo lắng. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, lão Bưu cùng Tam Đôn đâu? Đến thuận đường đi qua cùng một chỗ tìm một chút đi. Sớm biết nên nghe lẳng lặng. An tâm chờ đợi. Không để bọn hắn hai đi. Ngày thứ hai. Giang Triệt đúng hẹn đánh đối phương điện thoại. Không người nghe. Chẳng lẽ họp. Giang Triệt kiên nhẫn đợi một ngày. Đến tối đánh tới. Y nguyên không người nghe. Cái này kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu cữu cữu xảy ra chuyện rồi. Vẫn là đối phương đột nhiên quyết định không ôn hòa. Kiếp trước nghe nói qua bán hàng đa cấp tổ chức đủ loại sự tích. Giang Triệt không dám sơ suất. Lập tức gọi điện thoại cho chuẩn bị ngày thứ hai lên đường mang đệ đệ tới thâm thành hắc ngũ. Khiến cho hắn mang nhiều một chút huynh đệ tới. Giang Triệt cũng không biết. Kỳ thật Bành Khang Nhạc y nguyên ôn hòa. Không còn ôn hòa. Là nước ngọt trấn. Hai ngày này. Nước Ngọt Trấn lại xuất hiện một cái mới bán hàng đa cấp tổ chức. Tên lên được rất lớn. Gọi là Sa Mạc Vệ Tinh Kế Hoạch. Nghe nói là quốc gia bí mật công trình. Bản này cũng không có gì. Nước Ngọt Trấn vốn là thỉnh thoảng hội nhô ra một cái mới tổ chức. Vấn đề cái tổ chức này làm việc thủ pháp. Cùng ban đầu những người này hoàn toàn không giống. Bọn hắn cấp tốc phát triển có hai nguyên nhân. Một, không gia nhập liền đánh. Hai, ông chủ siêu cấp có tiền. Bành Khang Nhạc không nghĩ chọc bọn hắn a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Trên giang hồ truyền tới một tin tức. Sa Mạc Vệ Tinh Kế Hoạch đang tìm người. Người này, gọi là Trương Ngưu Nhãn. Người này rất có thể là Sa Mạc Vệ Tinh Kế Hoạch nhân vật trọng yếu. Cơ hồ chỉ bằng trực giác. Bành Khang Nhạc liền tương đương khẳng định. Cái này Trương Ngưu Nhãn. Hẳn là Trương Hữu Viễn. Bởi vì cái này, Bành Khang Nhạc lâm vào lưỡng lự. Hiện tại, vì ổn định Trương Hữu Viễn, Bành Khang Nhạc tổ chức một nhóm trung tầng. Đang cùng hắn đánh bài đây. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.